Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228. Nguyễn Chi Hạ nghe thế, lập tức đi thư phòng của Tư Mộ Hàn. Thoạt nhìn anh ta cũng là vừa về, còn chưa kịp cởi áo khoác trên người ra, đang giơ tay lật từng cuốn sách. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta quay đầu, thấy Nguyễn Chi Hạ. Từ Mộ Hàn nhẹ cong môi, vờ như đang cười lại vừa không như thế. Cô về rồi, anh ta nói xong, lại quay đầu về giá sách, tiếp tục tìm. Nguyễn Chi Hạ đi tới trước mặt Tư Mộ Hàn, cầm chặt cánh tay anh ta, kéo anh ta đối mặt với mình. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, nói từng chữ từng câu. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nguyễn Thị đắc tội anh chỗ nào? Tư Mộ Hàn thu cánh tay về, thò tay bao lấy bàn tay của cô. Lạnh thế, anh ta nắm lấy đôi tay của Nguyễn Chi Hạ bỏ vào trong lòng bàn tay mình. Bao lại, bàn tay của anh ta dày rộng mà ấm áp, ấm tới nỗi làm cho cô không hề có ý rút tay về. Người đàn ông như Tư Mộ Hàn, khi thái độ đã buông xuống, dùng ngôn ngữ dịu dàng để làm một người phụ nữ rung động. Thật quá dễ dàng, Nguyễn Chi Hạ hơi giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Cô rút tay mình ra, lặp lại câu hỏi trước đó một lần nữa. Nguyễn Thị đắc tội anh chỗ nào? Đây là cô đang hưng sư vấn tội. Từ Mộ Hàn nhìn chằm chằm vào đôi tay trống không của mình 2 giây. Biểu cảm trên mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Chỉ người tức giận tới cửa chất vấn. Anh biết ý tôi hỏi là gì? Từ Mộ Hàn xoay người ngồi xuống ghế, thờ ơ mở miệng, để paparazzi đi nhà máy của Nguyễn Thị chụp tấm màn đen đó. Anh nghĩ là em không có tình cảm với Nguyễn Thị. Nguyễn Chi Hạ sửng sốt nhìn anh ta, thậm chí ngay cả chuyện này anh ta cũng biết. Dường như Từ Mộ Hàn rất vừa lòng với vẻ mặt này của cô. Đôi mắt đen như mực nhìn cô thật chăm chú, sóng ngầm đang phấp phồng ở đấy, làm người ta khó thấy rõ cảm xúc bên trong. Qua hồi lâu, cô mới nghe thấy tiếng nói hơi âm u của anh ta. Chấm, chuyện của cô, chỉ cần tôi muốn, thì chẳng có chuyện nào mà tôi không biết cả. Ý của anh ta là, ở trước mặt anh, cô hoàn toàn bị nhìn thấu. Cô làm chuyện gì anh ta cũng có thể biết được. Dễ như chơi, anh ta lại đang uy hiếp cô. Thú vị chứ? Nhìn chằm chằm vào mỗi hành động của tôi khiến anh có cảm giác thành công ư? Giọng nói của Nguyễn Chi Hạ hơi gay gắt. Cô cảm thấy có lẽ Tư Mộ Hàn thật là một kẻ điên. Bất cứ lúc nào cũng quan sát tới từng hành động, cử chỉ của cô, làm cô cảm thấy mình như một con thú cưng bị quan sát. Nuôi dưỡng, là tôi đang quan tâm cô. Đối với cảm xúc dữ dội của Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn như không nhận thấy được. Nói tiếp, nếu không thì, lúc cô bị Nguyễn Lập Nguyên và Nguyễn Hương Thảo lừa đi cứu mẹ cô rồi bị bắt cóc, sao tôi có thể chạy tới cứu đây? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn bị khiếp sợ tới mức trợn to hai mắt. Quả nhiên anh ta biết tất cả mọi chuyện. Ở trước mặt anh ta, cô hoàn toàn không có bí mật. Có lẽ anh ta chẳng có ác ý với cô. Nhưng khát vọng khống chế của anh ta quá mạnh mẽ. Đừng lộ ra ánh mắt như thế. Tôi không thích. Từ Mộ Hàn bỗng dưng đứng dậy, thò tay che khuất ánh mắt cô. Anh ta cúi đầu, in một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Giọng nói trầm thấp mang theo sự đậm đà của rượu lâu năm. Chỉ cần cô ngoan là được rồi. Môi của anh ta cũng ấm như tay của anh ta vậy. Nhưng Nguyễn Chi Hạ lại run bần bật. Từ Mộ Hàn ôm cô vào trong ngực, bàn tay sờ xuyên qua mái tóc dài như thác nước của cô. Giọng khàn khàn thân mật. Đừng sợ, tôi sẽ không đối phó cô như bọn họ. Cô thế nhưng là người cùng tôi sống cả đời. Tôi thương cô còn không kịp. Thân thể của cô cứng ngắc, không dám động. Từ Mộ Hàn thế này làm cho tế bào toàn thân của cô đều kêu gào muốn thoát khỏi. Cách chương.